khiến cho kiếm khí trung phẩm lôi hệ trong tay Triệu Hoành Chí có lôi điện nhảy lên, còn có lôi quang chói mắt. Khí thế đáng sợ chấn động lan tràn ra, khiến cho người ta kinh hãi. Chỉ trong tích tắc, Triệu Hoành Chí động kiếm, thân thể hắn cũng động theo. Mọi người chỉ nghe một tiếng sấm sét vang lên trên không trung, trước mặt hiện lên một đạo lôi điện màu tím, mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ, lấy Sở Mộ làm mục tiêu đánh tới. Vô cùng hung mãnh, sắc bén, lạnh lẽo, càng nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, Triệu Hoành Chí này rất biết chiến đấu, không hổ là người ở nơi thường xuyên phải chém giết sinh tử này. Hắn vốn muốn dùng khí thế chấn nhiếp đối phương, hơn nữa sau cờ hờ hoàn thành quá trình tích xúc của mình, lại thi triển ra một kích tuyệt sát của cổ kiếm thuật, cố gắng đạt tới mục tiêu một kiếm kết liễu đối phương. Cái gì mà hạ thủ lưu tình trước đó đều là lời nói dối, đều là gạt người, nếu Sở Mộ tin tưởng thì hắn là một kẻ đại ngốc. Uy lực một kiếm này rất mạnh, trình độ tinh thuần của tiên thiên kiếm khí lôi hệ đã tiếp cận với tiên thiên kiếm khí của kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn bình thường. Lôi chi ý cảnh càng lĩnh ngộ tới 4/5. Hai mắt Sở Mộ hiện lên một đạo lôi điện màu tím, âm thầm nói, vẻ mặt không thay đổi chút nào, biểu hiện của Sở Mộ rơi vào trong mắt Nghiêm Khai Minh lại làm cho hắn khẽ cau mày. Tiếp theo, đạo lôi điện màu tím kia đã đánh tới gần Sở Mộ, giống như trong tích tắc sẽ đánh cho Sở Mộ thành một bãi thịt nát. Trảm phong kiếm rời khỏi vỏ, dường như rất chậm, làm cho người ta có thể nhìn thấy quỹ tích xuất kiếm của Sở Mộ. Quang mang màu vàng lóe lên, mọi người không tự chủ được mà thân thế rùng mình, run rẩy, có cảm giác sởn hết gai ốc như bị hàn khí xâm nhập. Một kiếm này của Sở Mộ đánh về phía trước, không có thi triển ra chiêu thức cổ kiếm thuật gì, thuần tùy là một kiếm đánh về phía trước. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, tốc độ kiếm của Sở Mộ tăng nhanh. Một kiếm phá vỡ hư không, giống như cắt qua đạo lôi điện màu tím kia, phát ra tiếng ầm ầm bạo liệt. Tiếp theo, chỉ thấy có một đạo thân ảnh được lôi điện màu tím bao phủ dùng tốc độ rất nhanh bắn ngược về phía sau. Trong nháy mắt đã bay ngược về phía sau, đập vào một khối nham thạch cách đó chừng 10 mét, tiếng ầm ầm vang vọng, cả khối nham thạch bị đánh thành đá vụn, bắn tung tóe. Toàn bộ kiếm vệ đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ đang thu kiếm vào trong vỏ, nhìn qua vẻ mặt bình thản của hắn, lại nhìn về phía chỗ Triệu Hoành Chí bị nham thạch bao phủ, thân thể bị lún sâu vào bên trong, đột nhiên toàn thân bọn hắn khẽ run rẩy, trong lòng rét run. Một chiêu, ngay cả một giây đồng hồ cũng không tới, Triệu Hoành Chí đã thua. Hơn nữa lại thua triệt để, sinh tử không rõ. Sở Mộ này là quái vật sao? Ánh mắt Nghiêm Khai Minh lạnh như băng, nhưng trong lòng thì lửa giận tăng vọt, hận không thể lập tức xuất kiếm, trực tiếp chém giết Sở Mộ. Nhưng mà hắn không dám, không nói trước đó có thể giết được Sở Mộ hay không, một khi Sở Mộ chết ở đây. Kiếm phủ nhất định sẽ truy cứu, đến lúc đó nhất định hắn không thoát khỏi liên quan. Là một người rất yêu quý tính mạng của mình, Nghiêm Khai Minh chưa bao giờ đi làm loại chuyện này, muốn làm cũng phải dưới tình huống không lưu lại bất kỳ chứng cớ nào. Phế vác. Thầm mắng một tiếng, Nghiêm Khai Minh nhìn về phía nham thạch bị nghiền nát, lại quát với đám người sau lưng. Đi, móc hắn ra. Vâng. Mấy kiếm vệ thuộc sự quản lý của Triệu Hoành Chí lập tức chạy vội ra, bắt đầu động thủ đào bới nham thạch. Ngươi. Mang Sở Mộ đi tới động phủ dành cho hắn. Nghiêm Khai Minh lại chỉ vào một kiếm vệ bình thường ra lệnh, ngữ khí mơ hồ có vài phần lửa giận. Vâng. Tên kiếm vệ này giật mình, vội vàng hạ kiếm lễ. Sở Mộ được sắp xếp ở lại một động phủ. Đây là động phủ dành riêng cho mỗi một đệ tử trên đồng kiếm bảng khi tới nơi này chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì quá lâu không có người ở, cho nên bên trong có vô số tro bụi. Tốn một chút thời gian, Sở Mộ mới quét dọn, sửa sang động phủ một lần, sạch sẽ tới mức không có một hạt bụi, sau đó hắn mới khởi động phong cấm. Khởi động phong cấm là không ngừng tiêu hao năng lượng, ngọn nguồn của năng lượng tự nhiên là linh thạch. 2 năm qua động phủ này không có người ở. Tự nhiên sẽ không hao phí linh thạch đi khởi động phong cấm. Sau khi khởi động, Sở Mộ phát hiện ra ở một ngóc ngách của động phủ có động tĩnh. Động tĩnh này xuất phát ở một nơi hẻo lánh, liếc nhìn lại rõ ràng là một ít phong cấm nhỏ. Phong cấm này dường như không có quan hệ với phong cấm bên ngoài, dường như phong cấm này chưa từng được mở ra.

vô cùng thê thảm. Các ngươi muốn đi thì đi đi. Ta muốn tìm ấu thú thực linh thú, nếu như ta tìm được, ta sẽ phát tài. Người trung niên kia bị sự tham lam chiếm cứ nội tâm. Nhanh chóng xông vào bên trong. Ha ha, thật nhiều linh thạch. Không chỉ có linh thạch hạ phẩm, còn có linh thạch trung phẩm, ta phát tài rồi. Tiếng cười to của người trung niên không ngừng từ bên trong truyền ra, làm cho một ít nhân công vốn có lòng tham trong lòng cũng không nhịn được nữa, vội vàng nhảy vào trong. Những người còn lại nhìn nhau, thậm chí còn có người bắt đầu động tâm. Lúc này mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, làm cho người ta sởn hết gai ốc, đám người Trương Thúc biến sắc, vẻ mặt trắng bệch. Đi nhanh, mau thông tri cho kiếm vệ đại nhân. Yapa tất cả đám cả kinh, hoảng sợ chạy thục mạng. Nhưng mà Sở Mộ nhìn ra, lúc bọn họ chạy thục mạng cũng không có như con ruồi chạy loạn, như vậy cuối cùng không những không có cách nào chạy thoát, mà thậm chí còn bị thương. Người thiếu niên, nhanh chạy đi. Thực lực thực linh thú vô cùng đáng sợ. Trương Thúc lúc phóng qua người Sở Mộ vội vàng nói lời xuất phát từ lòng hảo tâm. Đa tạ. Sở Mộ nói, hắn cũng không quay người rời đi. Trương Thúc nhìn thấy vậy cũng khẽ thở dài, không nghe lời khuyên thì hắn cũng không có biện pháp nào, cũng không thể lưu lại chờ chết với bọn họ. Chỉ chốc lát sau, Trương Thúc và mấy nhân công kia biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại một mình Sở Mộ. Thực linh thú. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Sở Mộ đi về phía trước. Tiếng kêu thảm thiết im lặng, biến mất, Sở Mộ xuất hiện trước lối vào được đám nhân công khai thác linh thạch đã thông. Cửa vào này cũng không lớn, cùng một lúc chỉ có thể để cho một người tiến vào mà thôi. Đứng ở trước lối vào nhìn vào bên trong, quả nhiên, trên vách tường bên trong có khảm nạm rất nhiều khối linh thạch, không theo một quy tắc nào, có khối là linh thạch hạ phẩm, có khối là linh thạch trung phẩm, chỉ ít có mấy ngàn khối, cũng khó trách những người kia sẽ bị tham lam che mờ hai mắt. Nếu nói trước đó Sở Mộ thu được mấy khối linh thạch hạ phẩm đã cao hứng phi thường, nếu như khi đó hắn nhìn thấy những thứ này chỉ sợ cũng bị tham niệm che mờ tâm trí. Vừa sải bước bước ra, đi vào bên trong. Nơi này giống như là một đại sảnh, ước chừng cao gần 8 mét, diện tích càng đạt tới hơn 100 mét vuông. Vách tường bốn phía đều có dấu vết hàm răng sắc bén gặm nhấm chung quanh. Sở Mộ liếc mắt đảo qua, đồng tử co rút lại, ở trước mắt, cách hắn chừng hơn chục mét có vài cổ thi thế, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mấy cổ thi thế kia đúng là những nhân công bởi vì tham lam nhất thời mà nhảy vào bên trong này. Sau mấy cổ thi thế này còn có một đầu thực linh thú đang lè cái lưỡi màu đỏ của mình ra liếm láp máu tươi trên mặt đất, giống như máu tươi kia là quỳnh tương ngọc dịch vậy. Thực linh thú. Trong đầu Sở Mộ không tự chủ được mà hiện lên ba chữ này. Toàn thân thực linh thú này là màu xám bạc như nham thạch. Trên người có từng khối lân phiến nhô lên. Ngoại hình chỉnh thế giống như một loại động vật trên địa cầu, xuyên sơn giáp. So với xuyên sơn giáp, đầu thực linh thú này rõ ràng lớn hơn rất nhiều, lớn như một con ngé con vậy, tứ chi ngắn chạm vào mặt đất, móng vuốt sắc bén đáng sợ. Quang mang lạnh lẽo, đáng sợ. Mà phần bụng cơ hồ gần sát mặt đất. Ở giữa mấy cổ thi thế kia có lưu lại dấu vết của móng vuốt sắc bén, da thịt phân lìa. Sở Mộ phát hiện ra đầu thực linh thú này không ngờ lại không có mắt, hoặc giả là không nhìn thấy mắt nó ở nơi nào, nhìn qua vô cùng quái dị. Mặc kệ đầu thực linh thú này có phải là thực linh thú hay không. Nhìn thấy nó liếm láp máu tươi của nhân loại trước mặt mình, Sở Mộ khẽ cau mày, trảm phong kiếm rời khỏi vỏ, một đạo thiên nguyên kiếm khí mang theo một tia tê liệt ý cảnh chém ra. Nhanh chóng. Khoảng cách hơn chục mét đối với Sở Mộ chỉ là trong tích tắc đã vượt qua. Thiên nguyên kiếm khí chính diện đánh trúng thân thể đầu thực linh thú này, chỉ là lại giống như sóng biến đánh trúng nham thạch tạo thành tiếng vang vậy, thiên nguyên kiếm khí triệt để bị nghiền nát, mà đầu thực linh thú này bị kiếm khí đánh trúng, chỗ bị đánh chỉ lưu lại dấu vết mờ nhạt, rất nhanh đã biến mất. Phong ngự thật mạnh. Sở Mộ cả kinh. Mặc dù nói kiếm khí không phải là thủ đoạn công kích chủ yếu của kiếm giả, nhưng mà tiên thiên kiếm khí của thiên nguyên thất chuyển, lại thêm một tia tê liệt ý cảnh. Sau khi hai thứ này dung hợp với nhau, uy lực vô cùng đáng sợ. Cho dù một khối sắt dày cũng bị xé nát. Kết quả, công kích như vậy cũng chỉ lưu lại một dấu vết nhàn nhạt tên người thực linh thú, lại không tới ba tức đã biến mất. Công kích của Sở Mộ khiến cho đầu thực linh thú này chú ý, nó ngẩng đầu về phía Sở Mộ. Sở Mộ lập tức sinh ra cảm giác bị khóa chặt. Tiếp theo, chỉ thấy miệng của đầu thực linh thú kia mở rộng. Một đám vũ khí màu ngà sữa bắn ra. Đoàn vũ khí màu ngà sữa này nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng rít gào, tốc độ cực nhanh giống như là đạn pháo, bắn tới. Thân thể Sở Mộ lóe lên, nhanh chóng né tránh công kích. Dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện bên cạnh đầu thực linh thú kia. Một kiếm mang theo lực lượng tê liệt ý cảnh, chém ra. Thanh âm trầm đục vang vọng. Một kiếm này của Sở Mộ tạo thành vô số tia lửa, giống như bổ trúng vào một thanh kiếm khí trung phẩm, hơn nữa còn có một cổ lực lượng phản chấn làm cho trảm phong kiếm bắn ngược lại. Vũ khí màu trắng sữa bắn lên trên tường tạo thành tiếng nổ mạnh. Vô số hỗn hợp nham thạch, bùn đất bắn tứ tung, giống như là viên đạn đập vào không khí phát ra tiếng phốc phốc, uy lực vô cùng đáng sợ. Một kiếm này của Sở Mộ chỉ bổ ra một phần nhỏ lân phiến nhô lên sau lưng của đầu thực linh thú này, cũng không có làm suy giảm tới thân thể nó một chút nào khác. Loại bỏ lực phản chấn, Sở Mộ thi triển kinh phong động trong kinh phong kiếm thuật, một kiếm ngưng tụ, uy lực càng cường đại hơn. Tốc độ của thực linh thú cũng không chậm, nhanh chóng có phản ứng. Cái đuôi dài giống như là roi thép, hung hăng quét tới, tiếng bạo liệt như trời long đất lở vang vọng. Làm cho trong lòng Sở Mộ rung động, tim đập nhanh.